Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 160, chương 63, mới tới Diệu Mộc Sơn. Trong rừng rậm, Jiraiya đem quyển trục trên mặt đất triển khai, hướng về phía mà Naruto nói ra, ký xuống tên của ngươi, sau đó dùng ngươi thi triển Kuchiyose no Jutsu cái tay kia thủ ấn. In ở phía trên, đây chính là cùng cóc bộ tộc cái kia thông linh khế ước sao? Naruto ngạc nhiên hỏi, Jiraiya gật đầu nói ra, đúng, không sai, ngươi nên chứng kiến vị cuối cùng là của ai ký tên a? Naruto đương nhiên liếc mắt liền thấy được, đó là vị nào ký tên, bởi vì vị cuối cùng bất ngờ viết Namikaze Minato, đại danh. Bất quá Naruto không có động thủ ký tên, chỉ là nói ra, ta có chính mình thông linh thú, cái này, muốn ngươi ký, ngươi liền ký, vậy có nhiều như vậy lời nói nhảm. Jiraiya hướng về phía Naruto hô lớn, hải hải. Naruto bịt lấy lỗ tai nói ra, ký liền ký sao, lớn tiếng như vậy làm cái gì a? Nói Naruto liền ngồi xổm người xuống, ở phía trên ký vào tên của mình, dùng huyết đẩy lại chính mình thủ ấn. Kỳ thực Naruto chỉ bất quá không muốn phiền phức như vậy. Dù sao Naruto chính mình Kuchiyose no Jutsu cùng cái này Kuchiyose no Jutsu vẫn có khác biệt về bản chất. Kỳ thực từ trên căn bản nói Naruto chính là cái kia hẳn gọi là triệu hoán thuật. Dù sao hoa hạ tứ đại thần thú ở nơi này thế giới vốn là không tồn tại. Được rồi, Jiraiya thu hồi quyển trục, kết ấn nói ra, Kuchiyose no Jutsu, bịch một tiếng. Một con đầu tóc bạc trắng cóc liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Con này đầu tóc bạc trắng cóc vừa xuất hiện Naruto cũng biết hắn là ai. Trừ bỏ bị xưng là Fukasaku tiên nhân còn có thể là ai? Fukasaku nói ra, ồ, là tiểu Jiraiya, ngươi tới tìm ta xem ra là người đã tìm được rồi a. Đúng, lão nhân, hắn đang ở phía sau ngươi a. Jiraiya nói rằng, ồ, Fukasaku xoay người sang chỗ khác, quan sát đến Naruto, bất quá biểu tình càng ngày càng kỳ quái. Nói ra, Jiraiya, đứa bé này trên người có rất kỳ quái lực lượng, hơn nữa quên đi hay là trước đi gặp một chút cóc đại tiên nhân đang nói đi. Nói xong Fukasaku chỉ là đơn giản kết ấn. Jiraiya và Naruto liền bịch một tiếng biến mất không thấy. Nghịch hướng thông linh sao? Naruto thích ứng một cái cảnh sắc đột nhiên chuyển biến nhìn chu vi. Thầm nghĩ, nơi này nồng độ linh khí thật đúng là cao a. So với bên ngoài tới nơi này chính là một cái tu luyện tốt địa phương a. Đúng lúc này Naruto bả vai bị Jiraiya vỗ một cái. Jiraiya nói ra, nghĩ gì thế? Nhanh lên một chút đuổi kịp, chúng ta đi trước lão nhân trong nhà ngây người một hồi. Nhìn hôm nay cóc đại tiên nhân có thời gian hay không có thể thấy chúng ta. Fukasaku đi tới nói ra, đi thôi, ta muốn lão bà tử đã chuẩn bị cho tốt bữa trưa chờ đấy chúng ta đây. Nghe được cái này Jiraiya vẻ mặt biểu tình kỳ quái, Naruto đã sớm suy nghĩ xong đối sách, hướng về phía Fukasaku nói ra. Cái này thì không cần, bất quá hoàn cảnh của nơi này rất tốt, là một tu luyện tốt địa phương, ta muốn ở chỗ này khôi phục một chút, gần tiêu hao vẫn không có hoàn toàn khôi phục, có thể chứ, Fukasaku đại nhân, ồ, như vậy, Fukasaku nhìn Naruto liếc mắt, mỉm cười nói ra, vậy ngươi đi theo ta đi, ta muốn cái kia địa phương hẳn rất thích hợp ngươi tu luyện. Nói xong Fukasaku dẫn đầu đi về phía trước, Naruto cùng Jiraiya cũng ngay sau đó đi theo. Naruto đi tới liền nghe được ào ào tiếng nước chảy, trước mắt tựu ra phát hiện một cái hơi nước tràn ngập thác nước. Trong suốt nước chảy rất dễ dàng liền thấy đáy nước nham thạch nhan sắc. Hơn nữa Naruto cũng cảm giác nơi đây tương đối với còn lại đối phương linh khí cũng là đối với ôn hòa. vừa lúc thích hợp Naruto bù đắp gần nhất tự thân năng lượng thiếu hụt. Cái kia, tiểu Naruto, ngươi ở nơi này tu luyện à? Fukazaku nói xong quay đầu hướng về phía Jiraiya nói ra. Tiểu Jiraiya, ngươi không cùng ta cùng nhau trở về ăn cơm không? À, cái kia ta hay là tại cái này bên trong nhìn Naruto tu luyện à? Jiraiya vừa cười vừa nói. Fukazaku nói, vậy được rồi, ta đi về trước, khóc đại tiên nhân muốn gặp các ngươi thời điểm, ta ở đến tìm các ngươi à. Fukazaku nói xong cũng đi về nhà. Hô, Jiraiya chứng kiến Fukazaku đi sau đó, thoải mái lão đại một hơi thở, hướng về phía mà Naruto nói ra. Naruto, làm sao ngươi biết nơi này thức ăn không thể ăn? Ta không biết. Ta chỉ là cảm thấy nơi đây cực kỳ thích hợp tu luyện. Hơn nữa ta rất ít ăn phía ngoài đồ đạc. Naruto nói rằng, nói xong cũng đem bàn tay đến rồi trong đầm nước. Cảm thụ nước này bên trong thanh lương. Thích ý nói ra, thật là một tốt địa phương a. Người nghĩ ở chỗ này ở lâu dài sao? Jiraiya hỏi, không muốn. Naruto khẳng định đáp. Jiraiya ngạc nhiên nói, ồ... Vì sao? Thức ăn là một cái phương diện. Ở đối với ta mà nói nơi đây quá ăn giật rồi. Naruto nói liền cởi bỏ giày. Chân trần bước vào trong nước. Quay đầu về Jiraiya nói ra. Tại nơi chút phiền phức không có giải quyết xong phía trước. Ta nghĩ ta không có thời gian cùng tư cách dừng lại hưởng thụ sinh hoạt. Hiện tại cũng không phải là ta một người. Ta là một đại gia tử người suy nghĩ tương lai. Đương nhiên về sau còn có ta hài tử. Nghĩ thật đúng là lâu dài a. Bất quá tiểu tử ngươi nữ nhân duyên thật đúng là tới cái kia bạo lực tên cũng sẽ vây quanh ở cạnh. Ngươi, lấy ngươi làm trung tâm a. Jiraiya nói cái tên kia đương nhiên là Sunet. Hơn nữa Jiraiya đối với Naruto cái này tiểu gia hỏa làm sao có thể bắt Sunet tâm. Vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Jiraiya đã từng liều chết muốn Sunet hỏi thăm qua. Nhưng là ngoài Jiraiya dự liệu là Sunet chỉ là hơi thiếu nữ xấu hổ bắn cùng nhàn nhạt nụ cười hạnh phúc nói ra. Naruto dường như mang theo một loại cực kỳ kỳ lạ khí chất. Cái loại này khí chất khiến người mê muội. Hơn nữa cho ta cảm giác là từ không có qua. Jiraiya nhìn Naruto cởi y phục xuống, ngồi ở thác nước bên trong dự định bắt đầu tu luyện. Liền gấp hô, ta nói Naruto, ngươi có mang thức ăn à? Ta thấy ngươi ở đây làng thời điểm có chuẩn bị. Hiện tại lấy ra đi. Ta liền biết, cho ngươi, Naruto đối với Jiraiya lời nói này. Từ lúc trong dự liệu, cho nên liền ném cho Jiraiya một cái quyển trục. Ở trong đó giả bộ tất cả đều là thức ăn. Jiraiya tiếp nhận quyển trục, hưng phấn nói ra, cái này sẽ không đói bụng. Naruto ngồi ngay ngắn ở dưới thác nước, cảm thụ được nồng nặc linh khí. Đầu tiên Naruto cần phải làm là trước chữa trị ở trong thân thể ám thương. Đoạn thời gian gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện cho nên hơi quá độ sử dụng lực lượng. Cái này đống thân thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Dù sao Naruto cổ thân thể này còn không có cường hãn đến cái mức kia. Linh khí ôn hòa chỗ tốt chính là ở chỗ hấp thu được trong cơ thể sau đó có thể rất nhanh luyện hóa trở thành lực lượng của chính mình. Còn sẽ không đối với thân thể bản thân tạo thành cái gì gánh vác. Có cơ hội tốt như vậy Naruto đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mấy giờ sau đó Naruto đem trong cơ thể ám thương toàn bộ giải quyết sau đó. Cảm giác một người tốc độ hấp thu quá chậm. Vì vậy đứng dậy, nói ra, nhất khí hóa tam thanh phân, phân ra hai cái phân thân. Phân ngồi ở Naruto hai bên cùng nhau hấp thu luyện hóa nơi này linh khí. Bên kia đã ăn cơm trưa Fukazaku, đang ở hướng rượu Mộc Sơn ở chỗ sâu trong đi tới. Nơi đó chính là cốc đại tiên nhân trụ sở, cũng là rượu Mộc Sơn khu vực trung tâm. Một gian phòng cực lớn bên trong, một con to lớn cóc như cùng người một dạng ngồi ở một con mặt trên. Năm tháng tang thương bò đầy toàn bộ khuôn mặt, Cóc đại tiên nhân, ngài nói Dự Ngôn chi tử đã tới. Ngài là hiện tại muốn gặp hài tử kia sao? Fukasaku dò hỏi. Ahat Hos, cóc đại tiên nhân không có trả lời. Lão nhân nha có ai đều có thể ngủ. Fukasaku đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể kiên nhẫn cùng đợi cóc đại tiên nhân tỉnh lại. Tiểu Fukasaku a, cóc đại tiên nhân đột nhiên nói ra. Trước không nên đi quấy rối hai tử kia. Chiều nay người ở đây dẫn hắn đạo ngã tới nơi này a. Ta biết rồi, cóc đại tiên nhân. Một ngày kết thúc tu luyện, Naruto thêm hai cái phân thân hấp thu năng lượng đã rất nhiều. Đạo lý dục tốc thì bất đạt Naruto vẫn là phi thường rõ ràng. Cho nên Naruto cực kỳ quả quyết kết thúc tu luyện. Một ngày không có gì cả ăn. Naruto đã cảm thấy trong miệng nhàn nhạt cái gì mùi vị cũng không có. Vì vậy liền từ bên người lấy ra một cái quyển trục. Từ bên cạnh trên cây gỡ xuống một cái to lớn diệp tử đảm đương bàn ăn. Cái này quyển trục đồ vật bên trong rất nhiều. Đầy đủ Naruto cùng Jiraiya ăn nên làm ra. Naruto, ngươi chuẩn bị cực kỳ đầy đủ a. Jiraiya vừa uống rượu, vừa nói rằng, Naruto nhàn nhạt tiếp lời nói ra. Đó là đương nhiên, phải ra ngoài nha, tại gia thiên nhật tốt, xuất môn mỗi ngày khó. Chuẩn bị thêm một điểm không có chỗ hỏng. Ngược lại ta có không thiếu tiền. Hai người đang lúc ăn liền cảm thấy trên mặt đất rung động. Vẫn ngậm thuốc lá đấu đại cáp mô đi tới bên cạnh hai người, nói ra: "U, đây không phải là Jiraiya sao? Sao ngươi lại tới đây?" "Ồ, Bunta a, Jiraiya ho, lần này mang một người qua đây gặp mặt cóc đại tiên nhân." "Là, vâng, đúng, tên tiểu quỷ này sao?" Bunta nhìn Naruto, cảm thấy Naruto dường như chính mình một cái người quen. Liền hỏi tiếp, Jiraiya, người không cảm thấy hắn giống như một người sao? Minato sao? Jiraiya nói rằng, Bunta lập tức nói ra. Không phải sao? Khó đến nói, hắn chính là Minato nhi tử. Rất không tệ chứ? Jiraiya vừa cười vừa nói. Bunta cẩn thận đại lượng lấy Naruto, nói ra, rất tốt, nói xoay người hướng về phía Jiraiya nói ra, ta nói Jiraiya, ngươi cũng quá dính vào a, làm sao nhanh như vậy liền đem cái kia tiên nhân hình thức giao cho đứa bé này, ta cũng không có đã dạy hắn, Jiraiya lắc đầu nói rằng, lúc này Naruto nói ra, cóc lão đại, đây cũng không phải là tiên nhân hình thức tự nhiên chakra. Ta xưng là linh khí. Cái này nhưng là tự ta cố hữu a hát. Bunta chống cằm, trầm ngâm một hồi, con biệt xuất bốn chữ nói. Thì ra là thế, tình hình như thế để Jiraiya ôm bụng cười không ngớt. Naruto ở chỗ này một hồi thời gian, nhận biết cóc lão đại Bunta cùng lão đại nhi tử cóc cát. Cóc long. Cùng với cóc kiện cùng cóc quàng, xét thấy Naruto thực lực bây giờ, Bunta không có giống nguyên tác bên trong khinh thị như vậy Naruto, mà là đem Naruto đặt ở thông Jiraiya giống nhau trên độ cao mà đối đãi. Bất quá ở chỗ này nhận thức nhiều như vậy, cường lực thông linh thú vẫn là thứ nhì. Chân chính để Naruto hưng phấn là ở nơi này có rất nhiều bên ngoài khó có thể nhìn thấy quý trọng. Dược liệu, Naruto chảy nước bọt, bẻ ngón tay tính toán cùng với chính mình có thể dùng những dược liệu này luyện chế bao nhiêu bây. Giờ có thể dùng đến hoặc là sắp sửa dùng đến đan dược quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.